Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270. Chương 270 là nét nam tước đến thăm. Vô Ly, ta đã tấn thăng trung cấp đại kỵ sĩ. Đối mặt bổ nhào mà đến Vô Ly, Willy gột cước đạp lên đầu của nó. Tại nó chán trước trơn bóng lông tóc bên trên lưu lại một cái màu xám dấu chân. Hắn cũng không muốn nghe được Vô Ly sáng sớm miệng bên trong kia vi sinh vật lên men hương vị. Willy đột nhiên một cước này, để Vô Ly trực tiếp đánh cái lảo đảo. Nó giả ra bộ dáng đáng thương, trực tiếp xoay người nằm xuống đất mặt. Đối với Vô Ly biểu hiện, Willy coi như nhìn không thấy. Hắn quá quen thuộc đầu này gấu trắng tính tình. Quả nhiên, thấy Willy không để ý đến mình, Vô Ly trong mắt nhỏ giọt một chút, sau đó bay nhảy xoay người lại, gặp may tiến đến Willy dưới chân. Vô Ly, hiện tại ta đã tấn thăng trung cấp đại kỵ sĩ, cùng ngươi bạch ngân cấp trung giai là cùng một đẳng cấp thực lực. Willy ngồi xổm người xuống, dùng bàn tay đem Vô Ly trên trán dấu chân dọn dẹp sạch sẽ. Ngươi bây giờ đã không phải ta đối thủ. Willy vực sự nói thật, mình tấn thăng, trừ thực lực bản thân bên ngoài, còn có điểm thuộc tính tăng thêm. Bằng vào mình bây giờ tố chất thân thể, điệp ra trung cấp đại kỵ sĩ thực lực, Vô Ly mặc dù có thân thể cường hãn tố chất, cũng nhất định không phải là của mình đối thủ. Vô Ly nghe vậy, lại lần nữa nằm xuống lại trên mặt đất, tứ chi mở rộng ra. Đối Willy là một cái thần phục biểu lộ. Tốt a, Willy vặn chặt Vô Ly lỗ tai. Nghe, Vô Ly, ta đã tiến thêm một bước. Ngươi cũng phải nỗ lực mới có thể. Mặc dù đối với khác ma thú đến nói tấn thăng có thể là rất khó khăn, thậm chí là cả đời đều làm không được sự tình, nhưng là đối với ngươi mà nói, hẳn là đơn giản rất nhiều. Tới một mức độ nào đó, Willy cùng Vô Ly ngược lại là xem như cùng một loại siêu phàm giả. Cho nên, mời ngươi lại cố gắng một chút. Willy vỗ vỗ Vô Ly đầu, lộ ra một cái động viên tiếu dung. Ngươi thế nhưng là gấu trắng trấn biểu tượng. Gấu trắng trấn biểu tượng. Vô Ly sai lệch một chút đầu, sau đó chậm chậm đứng dậy, đối Willy nhân tính hóa địa điểm gật đầu. Sau đó nó từ Willy bên người đi ra, ghé vào góc tường, một lần nữa quỳ người xuống, đóng nín bên trên con mắt. Rất nhanh, Vô Ly trên thân bắt đầu xuất hiện màu lam nhạt hồ quang điện, chóp mũi hô hấp lấy màu lam nhạt hạt tròn. Nhìn xem Vô Ly bộ dáng này, Willy vui mừng cười một tiếng, sau đó đi hướng trong lầu các, tắm vòi sen về sau. Willy cùng người nhà chung tiến bữa sáng, đang muốn đi thư phòng phê chữa chấn công sở báo lên chính sách phương án, lại đột nhiên thu đến từ Sa Điệp trấn lãnh chúa là hết nam tước thư tín. Willy tiếp nhận thân binh trong tay phong thư, sau đó mở ra, muốn tới tự mình bái phỏng ta a. Willy trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Tại đem thư tín từ đầu tới đuôi xem một lần về sau, Willy đưa nó nhẹ nhàng chồng chất. Phong thư này là từ Lanet Nam Tước thân bút viết. Tại trong lòng, hắn lấy cực kỳ khiêm tốn thái độ, lần nữa biểu thị ra lần trước đối Sa Điệp trấn trợ giúp. Đồng thời, Lanet Nam Tước lấy xúc tiến hữu nghị lấy cớ, biểu thị muốn tự mình đến gấu trắng trấn, cùng Willy Nam Tước gặp mặt ý nghĩ, tự mình cùng ta gặp mặt. Willy ánh mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa. Tại thế cục bây giờ hả? Là nét Nam Tước thỉnh cầu dễ dàng để người suy nghĩ sâu xa. Bất quá Willy chỉ là đơn giản suy tư một chút, an vị chính đến trước bàn sách, cầm lấy bút lông ngỗng, dính mực nước về sau, bắt đầu ở trên tờ giấy viết. Ước chừng 5 phút sau, Willy đem thư nội dung viết hoàn tất, gấp lại về sau, Willy đối bên ngoài thư phòng thân binh hô một tiếng. Người tới, đem phong thư này bịt kín về sau, đưa đến Sa Điệp trấn đi. giao cho Lanet Nam Tước. Rất nhanh, người mặc giáp trụ thân binh tiếp nhận Willy thư tín về sau, khom người rời đi. Thực lực yếu kém các tiểu quý tộc đã bắt đầu cho mình nghĩ đường lui à? Willy cười nhạt một tiếng, sau đó tự nói một tiếng. Tại thư tín bên trong, Willy với Lanet Nam Tước thỉnh cầu biểu thị đáp ứng, lấy nhiệt tình tư thái biểu thị ra đối Lanet Nam Tước hoan nghênh. Lanet Nam Tước ý đồ tựa hồ rất rõ ràng, tại phức tạp thế cục bối cảnh hạ, hắn muốn tìm một đầu sinh lộ. Trong hai ngày, Sa Điệp trấn xe ngựa, tại một đội vệ binh nghiêm mật bảo vệ dưới, chậm chậm hướng lấy Gâu Trăng trấn tiến đến. Một bên bọn hộ vệ đều là vô cùng cẩn thận, dừng lại. Khi Sa Điệp trấn xe ngựa tại Gâu Trăng trấn tới gần Gâu Trăng trấn biên giới lúc, đột nhiên có cầm trong tay vũ khí vệ binh tiến tới góp mặt, một bước như lâm đại địch bộ dáng. Bởi vì dung chuyển phát sinh, thờ đối với thân binh cùng đám vệ binh yêu cầu nghiêm khắc rất nhiều. Đối với những này tới gần Gâu Trăng trấn kẻ ngoại lai, cũng phải cần tiến hành nghiêm khắc thẩm tra. Các ngươi là ai? Gâu Trăng trấn biên giới vệ binh đi ra phía trước, nghiêm nghị quát lớn. Mặc dù bây giờ Gâu Trăng trấn y nguyên có thể ra vào đồng hành, nhưng là đối với khả nghi người, loại bỏ lại dị thường khắc nghiệt. Chúng ta đến từ Sa Điệp trấn, trong xe ngựa là chúng ta Sa Điệp trấn Lanet Nam Tước cùng tùy hành quan viên. Một Sa Điệp trấn hộ vệ dẫn đầu xuống ngựa, đi ra phía trước, thái độ hiếu hảo giải thích nói. Sa Điệp trấn Lanet Nam Tước đang nghe cái này, Sa Điệp trấn hộ vệ sau khi giới thiệu, Gâu Trăng trấn biên giới vệ binh sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Lúc trước thời điểm, bọn hắn liền phải đến gần nhất hai ngày khả năng Sa Điệp trấn Nam Tước tới chơi tin tức. Nguyên lai là Sa Điệp trấn Lanet Nam Tước, vệ binh vũ khí trong tay buông xuống, nhưng là y nguyên không có lui ra phía sau ý tứ. Kia hộ vệ thấy thế, trên mặt tươi cười, từ trong ngực móc ra một phong thư kiện. Đây là Gâu Trăng trấn Willy Nam Tước thư mời. Vệ binh thấy thế, đem kia thư mời nhận lấy. Mặc dù đối phương nói mình là Sa Điệp trấn Nam Tước, nhưng là cũng phải trải qua nghiệm chứng mới có thể. Còn xin Lanet Nam Tước chờ một lát, một lát ta đi nghiệm chứng một phen, lập tức liền trở lại. Vệ binh nói xong, sau đó hướng về trong trấn đi đến. Đối mặt Gâu Trăng trấn vệ binh cường thế, Sa Điệp trấn một phương không có sinh ra câu oán hận nào. Lúc này Lanet Nam Tước ngồi trong xe ngựa, không để lại dấu vết xốc lên màn xe. Xuyên thấu qua màn xe, hắn nhìn đến ngay tại tu kiến Gâu Trăng trấn biên giới tường thành. Đây chính là Gâu Trăng trấn nội tình a. Nhìn xem đã xây dựng ra hình thức ban đầu Gâu Trăng trấn tường thành, Lanet Nam Tước trong mắt lóe lên chấn kinh cùng hâm mộ thần sắc. Dựa theo lệ cũ, nguyên lai chỉ có tử tước lãnh địa mới có thể xây thành trì tường. Chỉ bất quá bây giờ thế cục thay đổi, cũng không ai sẽ tuân thủ nghiêm ngặt những này lúc đầu quy tắc ngầm. Lanet Nam Tước tự nhiên cũng là hướng cho Sa Điệp trấn bên ngoài xây bên trên một vòng tường thành. Nhưng là hắn tài lực cùng vật lực trước mắt còn không có khả năng ủng hộ hắn ý nghĩ. Hiện tại Sa Điệp trấn còn tại kiếm tài chính cùng nhân thủ, cho nên nhìn thấy Gâu Trăng trấn dạng này tiến độ, Lanet Nam Tước càng phát ra cảm giác đến Gâu Trăng trấn đáng sợ. Thật có lỗi, đến từ Sa Điệp trấn khách nhân. Đúng lúc này, trước đó vệ binh kia chạy về, mời Lanet Nam Tước tiến vào Gâu Trăng trấn đi. Nam Tước đại nhân, đã đang đợi ngài, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.